Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, đây là thần linh. 2. Ngay khi khoảng chừng sau một canh giờ này, tòa trận đàn liền bắt đầu từng bước khôi phục. Theo La Hán Tông ba người đem từng viên cao phẩm linh thạch khảm vào trong trận. Từng mảng phù văn bắt đầu lóng lánh linh quang. Thậm chí lan tràn đến bốn phía vách động, còn có đỉnh phía trên. Trong thiên địa vô cùng linh khí sóng chiều mà đến, hội tụ ở này động quật ở trong, còn có những kia phân bố ở lòng đất dưới từng cái linh mạch, đều bắt đầu cùng này tòa trận đàn thông với. Chúng nó như là một tấm mạng nhện, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tới. Bất quá khi trận đàn hoàn toàn chữa trị sau khi, La Hán Tông lại tay cầm một viên cuối cùng thượng phẩm linh thạch, đứng ở trận đàn trung ương một trận ngây người. Hắn đã biết những kia quái dị phù văn tác dụng, cùng cái này hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Cô Minh Nguyệt cho rằng Sở Hy Thanh chữa trị trận này sau khi liền sẽ đem khởi động, đem người tiến vào Thái Vi Viên. Kết quả La Hán Tông lại cầm cái kia viên thượng phẩm linh thạch, thật lâu đều không có ý muốn điển nhập. Sở Hy Thanh thì lại huyền không dừng lại đứng tại chỗ, tựa như không có chút nào sốt ruột. Bao quát trước từng dục qua một lần Tông Tam Bình ở bên trong, Vô Tướng Thần Tông chư đệ tử cũng sắc mặt trầm tĩnh, kiên trì 10 phần chờ đợi. Cô Minh Nguyệt cực kỳ hiếu kỳ, ánh mắt của hắn lấp lóe, cau mày, giống như nóng lòng không rõ. Kỳ chủ, ngài không phải đã nói chậm thì sinh biến, nếu trận đàn đã chữa trị, vì sao không nhanh chóng phát động? Kỳ chủ tuy lấy lên cấp bí nghi làm vì lý do, giấu giếm được các đại thế lực tai mắt, nhưng mà kỳ chủ đừng quên, ngài bản thân cũng là thiên hạ chúng thất chi. Lấy cô mỗ đoán chừng, bây giờ nhìn chằm chằm kỳ chủ cao thủ rất có kỳ nhân. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể chạy tới, lại kéo dài thêm, há không phải hỏng rồi kỳ chủ đại sự. Đặc biệt là này động quật linh lực dần dần nồng nặc, mịt mờ như mây hầu như hóa thành thực chất. Cái này sẽ bị những kia theo dõi Sở Hy Thanh hành tung đám võ tu coi là tín hiệu, cho rằng Sở Hy Thanh đã bắt đầu chư thiên bí nghi. Nơi đây chu vi thật có cường đại thấy biết chướng, mặc dù mạnh như siêu phẩm, cũng rất khó tiến vào nơi đây. Nhưng mà cái này trận đàn toàn diện chữa trị, điền nhập lượng lớn thượng phẩm linh thạch sau khi động tĩnh hùng vĩ, ở những kia đại cao thủ linh thức cảm ứng ở trong, hiện tại tòa này hang động liền tựa như giữa đêm khuya một ngọn đèn sáng, cực kỳ chói mắt. Bá Thiên Lai cùng Tiếu Cuồng Long, Phong Liên Thành ba người nghe vậy thì lại ngầm có ý tức giận chừng cô Minh Nguyệt một chút. Cái này ngu xuẩn làm sao liền dám nhắc tới tỉnh Sở Hy Thanh. Bọn họ liền hy vọng Sở Hy Thanh bất cần quên đoạn mấu chốt này. Nói chung bọn họ phát động trận pháp tiến vào Thái Vi Viên thời gian kéo đến càng muộn càng tốt. Chỉ cần những kia nhìn chằm chằm Sở Hy Thanh đại cao thủ chạy tới, tình thế mới có thể phát sinh có lợi cho bọn họ biến hóa. Sở Hy Thanh thì lại hững hờ nhìn phía dưới. Cô hộ pháp lời ấy có lý, bất quá ngươi nhắc nhở chậm, bọn họ đã đến rồi. Phong Liên Thành mấy người nghe vậy sững sờ, sau đó liền nghĩ đến Sở Hy Thanh thần ý đau tâm. Sở Hy Thanh đối địch ý cảm giác phạm vi hẳn là đã vượt qua đến 200 dặm ở ngoài, xa mạnh hơn nhiều bọn họ những thứ này thực tế không thể cao tới nhị phẩm cao thủ. Vấn đề là cái tên này, vì sao không có chút nào hoang mang? Cũng là ở Sở Hy Thanh lời nói rơi xuống sau khi không tới 30 hô hấp thời gian, một đạo màu đen chớp giật từ bên ngoài lấp lóe mà vào. Đây là một cái cả người chiến giáp đen, mặt mang màu đen đúc mặt nạ sắt bóng người. Hắn tiến vào hang động sau khi, liền phát ra một tiếng cười ha ha. Vô Cực Đao Quân, người tu thành tứ phẩm hạ công thể, đã để chúng ta sâu sắc phản tỉnh, là do chúng ta khinh thường bất cẩn, càng để ngươi lại thành một chút khí hậu. Bây giờ các hạ lại vẫn mơ hão, ý đồ đem Vô Tướng Công lại tiến thêm một bước, quả thực là coi anh hùng thiên hạ tại không có gì. A, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, bỗng nhiên lơ lửng ở giữa không trung, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía tế đàn, mắt hiện kinh ngạc cùng ý phỏng đoán. Thật là nói chuyện viển vông. Lúc này có khác một đạo độn quang, cũng nhảy vào đến tế đàn bên trong. Đó là một cái thân thể cao lớn áo đen tráng hán, đầu đội nón rộng vành. Người này sau khi tiến vào, cũng cảm giác bất ngờ. Hắn huyền không dừng lại đứng sau khi bắt xuống nón rộng vành, hiển lộ ra trong mi tâm mắt dọc. Sau đó mi tâm hơi nhíu, ba con mắt đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi không có tiến hành vô tướng công bí nghi. Thiếu niên trước mắt này tình huống, căn bản liền không giống như là đang tiến hành chư thiên bí nghi dáng dấp. Cái này ba mắt tráng hán sau đó lại lòng sinh cảm ứng. Ánh mắt ngưng nhiên nhìn về phía trận đàn phương hướng. Đây là một loại thái hư trận pháp, chuyên dụng tại khoảng cách xa na di truyền tống. Cỡ này tinh diệu đại trận, đương đại thuật sư sợ là bố trí không ra. Đó là một cái cẩm bào nam tử. Hắn trên người gánh một thanh trường kiếm, rơi vào hang động dưới góc trái. Người này quét liếc chung quanh, ánh mắt liền rơi vào Sở Hy Thanh, còn có bên cạnh hắn trên người mọi người. Ta rất hiếu kỳ, trận này sẽ đem người truyền tới nơi nào? Chẳng lẽ là Thái Vi Viên? Trận này rất khả năng là tiến vào Thái Vi Viên truyền tống trận. Cỡ này tinh diệu đại trận, cũng chỉ có cái kia thuật sư cực thịnh lúc mới có thể liền bố trí. Lúc này đã có mười mấy đạo độn quang lục tục tiến vào trong hang động. Bọn họ ánh mắt phần lớn đều tập trung ở trận đàn trên. Vẻ mặt đầu tiên là nghi hoặc, khiếp sợ, suy đoán, tiếp là thấy rõ, hiểu rõ, sau đó lại không chút do dự dùng các loại phương thức hướng bên ngoài lan truyền tin tức. Cái này thằng nhãi danh mục đích không phải vì lên cấp bí nghi, mà là vì tiến vào Thái Vi Viên. Được lắm, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Trận này cho là tiến vào Thái Vi Viên truyền tống trận không thể nghi ngờ. Thú vị, suýt nữa để người này thành công. Kỳ quái, trận này đã hoàn toàn chữa trị, vì sao không khởi động? Lúc này cũng có chút người ánh mắt hướng về Sở Hy Thanh nhìn kỹ đi qua. Quái tai, ta cảm giác người này khí cơ khác thường, tựa hồ đã tiến vào tứ phẩm thượng. Không thể, hắn còn chưa hoàn thành vô tướng công bí nghi, làm sao lên cấp công thể? Trừ phi hắn có thể tiếp thu không trọn vẹn công thể, tự hủy tương lai. Phong Liên Thành quét nhìn liếc chung quanh, nỗ lực nhận ra thân phận của những người này lai lịch. Phong Liên Thành chỉ nhận ra trong đó 5 vị, cũng đã để cho hắn âm thầm hoảng sợ. Trung thổ Bất Chu Sơn nhất phẩm thân vương Hoàng Chiết Vũ, trung thổ Trường Lưu Sơn nhất phẩm thân vương Hoàng An Thế. Hai người này đều là cự linh bên trong có tiếng siêu nhất phẩm cường giả, lúc này đều biến thành nhân tộc thân thể, các theo một phương, bọn họ tùy tùng. Còn có 6 vị nhị phẩm cấp độ cự linh, chỉ là những thứ này cự linh thanh danh không nổi, thần châu đối với bọn họ không biết gì cả. Ngoài ra còn có Sát Sinh Lâu, thiên giai sát thủ một trong Thiên Khuyết. Sát Sinh Lâu bao năm qua đều có 5 đại thiên giai sát thủ, phân biệt lấy Thiên Khuyết, Hồ Nghịch, Hình Tinh, Huỳnh Hoặc, Khuê Thai, cái này 5 đại hung tinh làm tên. Tu vi của bọn họ đều cường đạt nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm cảnh giới. Trong đó cá biệt chiến lực cường đại, thậm chí có thể đạt đến thiên bảng hàng đầu. Mà cái này một đời Thiên Khuyết, chính là Sát Sinh Lâu các đời Thiên Khuyết bên trong người tài ba. Ở vào bọn họ mặt nam, nhưng là một cái mất tích đã lâu nhân vật. La Thiên Thần Giản, Lý La Thiên, người này từng ở thiên bảng trên đứng hàng 27 vị, cũng đã mất tích đạt 30 năm lâu dài. Người giang hồ cho rằng hắn đã thọ tận bỏ mình, hoặc là ngã xuống phía cực bắc vị kia, nhưng là một cái 200 năm trước liền bắt đầu sinh động tại giang hồ nhân vật thần bí, Thiên Viêm Kiếp Hỏa, Mã Thiên Diễm. Người này đã từng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống ra tay mười mấy lần. Chiến tích văn hoa, bình thường lại khó dò hành tung, như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Trước mắt vị này thiên bảng xếp hạng là thứ 47 vị. Nhưng mà bất luận Thiên Cơ Võ Phổ, vẫn là Luận Võ Thần Cơ, đều đánh giá tu vi của người này cao thâm khó dò, thực lực hơn xa này. chỉ là trước mắt tin tức quá ít. Hai đại cơ cấu đều còn không cách nào phán đoán hắn thực lực chân thật. Ngoài ra, còn lại hơn 10 người khí cơ không ai không đều là vô cùng cường đại. Đến thấp đều là nhị phẩm. Còn có hai vị thậm chí cường đạt nhất phẩm cảnh giới. Phong Liên Thành ánh mắt lóe lên. Nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh nên ứng đối ra sao trước mắt cục diện. Mạnh mẽ như vậy đội hình. Dù là mạnh như bá võ vương Tần Mộc Ca. Sợ cũng là không đón được. Sở Hy Thanh ở Thiên Thạch Sơn lộ hết ra sự sắc bén. Uy chấn thiên hạ. Nhưng cũng vì hắn chôn xuống hôm nay trận này mầm họa. Bất quá Sở Hy Thanh vừa mới định lập bất động. Càng phảng phất đang đợi những thứ này người đến. Để cô Minh Nguyệt Tâm có bất an. Hắn quay đầu nhìn Sở Hy Thanh mấy người sau lưng. Cái kia mấy cái cao lớn đại hán một chút. Phong Liên Thành nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh hậu chiêu. Chẳng lẽ là những thứ này người? Chẳng lẽ đầu kia bồng phía dưới? Kỳ thực là Tố Phong Đao. Là Lý Trường Sinh. Phong Liên Thành sau đó liền khẽ lắc đầu. Tự diễu. Nghĩ ngợi nói chính mình là nghi thần nghi quỷ. Mấy vị này đều bị người nhìn chăm chú đến gắt gao. Ngoại trừ Lý Trường Sinh. Còn lại mấy vị đều tung bay ở biển rộng bên trên. Có thể xác định bọn họ đều là chân thân đi tới. Bằng không có thể nào hấp dẫn lấy khắp nơi cao nhân tầm mắt. Phong Liên Thành sau đó ánh mắt dị dạng chuyển nhìn Sở Hy Thanh. Kỳ chủ, tình huống này khả năng không tốt lắm. Sở Hy Thanh thì lại đạm định tự nhiên đặt hai tay sau lưng. Cười nhìn hướng về La Hán Tông. La Tiên Sinh, người đã nhìn rõ ràng. Rõ ràng, La Hán Tông cầm trong tay thượng phẩm linh thạch. Hơi gật đầu, đây là một tòa huyết tế đại trận. Ta không nghĩ tới, trận này cần ít nhất một cái nhất phẩm cự linh máu tươi tinh hồn mới có thể phát động. Sở Hy Thanh hít một tiếng, thần sắc phức tạp nói. Mộc Kiếm Tiên điều tra biết được, Thái Vi Viên cuối cùng là bị hủy bởi cự linh tay. Bọn họ ở Tự Phong trước Sơn Môn, từng bị trung thổ cự linh trọng thương. Vì lẽ đó nghĩ muốn mở ra Thái Vi Viên truyền thừa, liền cần cung cấp bọn họ kẻ thù máu. Nếu tiên sinh rõ ràng, xin mời điền nhập linh thạch đi. La Hán Tông thoáng do dự. Hắn vừa đem linh thạch hướng về trận trung ương điền đi qua. Vừa hơi hàm chứa lo lắng hỏi dò. Không biết Đao Quân có chắc chắn hay không? Hôm nay nơi đầy cường địch như mây. Hắn lo lắng Sở Hy Thanh bao không được. Lúc này trong hang động tất cả mọi người dồn dập ra tay ngăn cản. Bọn họ đều không muốn phá hư này tòa trận đàn. Đây là tiến vào Thái Vi Viên, thu được Thái Vi Viên tất cả di chân đường tắt, nhưng bọn họ cũng không muốn tòa này trận pháp vào thời khắc này khởi động. Đặc biệt là khi La Hán Tông chuẩn bị bỏ thêm vào linh thạch thời khắc, trong tâm linh của bọn họ đều sinh ra không ổn cảm ứng. Cảm giác được một luồng cực kỳ mãnh liệt nguy triệu, bất quá trong hang động bỗng nhiên lóng lánh mà lên cương lực kiếm quang. Đều bị trận đàn trung ương một đạo bóng thương. Oanh diệt đánh tan. Toàn bộ ngăn ở trận đàn ở ngoài. Cái này khiến ở đây tất cả mọi người đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vạn thần kiếp. Là bá võ vương. Tần Mộc Ca. Nàng quả nhiên không chết. Thương pháp này. Là hoành tuyệt vạn cổ. Mắt xanh quân đốc. Trong tay nàng là nghịch thần ký. Ở cái này kinh hô từng trận thời khắc. Sở Hy Thanh lại lần nữa cười ra tiếng. La tiên sinh không cần lo lắng. Sở Hy Thanh sau lưng. Cái kia sáu vị cao lớn tráng hán đồng loạt hất mở đầu bồng. Hiển lộ ra từng cái dữ tợn quái dị mặt. Cùng lúc đó, bọn họ cũng bắt đầu biến hóa thân thể. Bắp thịt vặn vẹo, bành trướng lớn mạnh, trong khoảnh khắc liền tăng vọt đến hơn 10 trượng. Bá Thiên Lai vẻ mặt sững sờ nhìn những thứ này người. Nhìn bọn họ từ hơn 10 trượng, lại bành trướng đến hơn 100 trượng, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, hắn cả người lạnh lẽo, tê cả da đầu, siêu phẩm tương đương không? Đây là vĩnh hằng thần linh, ngoặc kép, hết chương.